La bàn vận mệnh, chương 181, giáo huấn bằng máu, gocchuyenaudio.com, nguyên nhân cũng không phức tạp, kết quả cũng rất rõ ràng. Chẳng qua nói thật ra, Dương Thiên Vấn không đến mà nói, đạo diêu tử khẳng định cũng là không chạy thoát, lục cơ tử khẳng định là phải chết. Tông chủ Lăng Vân Tông hiện tại đang buồn bực, giao người tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, mặc dù có chút mất mặt nhưng cái mặt này mất cũng không lớn, bởi vì Hoa Dương Tông cũng từng ngã quỵ trên người Dương Thiên Vấn, hơn nữa ngã thật sự sâu. Huống chi bởi vì một chuyện nhỏ xảy ra xung đột với Dương Thiên Vấn, cái này căn bản không đáng. Nhưng, vừa rồi tông môn trưởng lão bên người mỉa mai một phen, làm cho không khí trở nên cực kỳ quái dị. Quý tông trả lời chính là cái này sao? Dương Thiên Vấn nghi hoặc hỏi. Không sai, vẫn là vị lão già kia lên tiếng. Tông chủ Lăng Vân Tông nhún vai hơi tỏ ra bất đắc dĩ tiếp lời. Cư sĩ mời trở về đi, nếu bản tông phát hiện cái gì tất nhiên sẽ thông báo cư sĩ trước tiên. Ồ, Dương Thiên Vấn không dây dưa nữa, ngược lại nhìn về phía lão già kia hỏi. Vị này là tiền bối trưởng lão của bản tông mới xuất quan không lâu. Tông chủ Lăng Vân Tông lễ phép giới thiệu, đến như thế, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, khó trách người ta ngang ngược như vậy, thì ra là cường giả vừa đột phá đến độ kiếp kỳ. Ở trên pháp lực dao động nhìn thấu mình chỉ có dao động hợp thể kỳ. Nguồn chuôn phao, VN Dương Thiên Vấn siết siết nắm đấm, hướng lão giả cười cười, thân hình chợt lóe, giáp mặt đã là một quyền. Đều nói đánh người không đánh mặt, Dương Thiên Vấn đánh người còn chính là thích đánh mặt. Động như sấm sét, nhanh như thiểm điện, thiên lôi kim thân lôi kình mạnh mẽ, bá đạo đánh thẳng ra. Trong mắt lão giả hiện lên một đạo bối rối, nhưng ở nháy mắt đã ổn định xuống. Một đạo lồng khí hộ thể mắt thường khó thấy ở lúc nắm đấm của Dương Thiên Vấn đến cũng đã che ở phía trước. Trên nắm đấm sắt của Dương Thiên Vấn lóe ra lôi quang mắt thường có thể thấy được thế như trẻ che đánh vào trên cái lồng khí. Mắt lão giả hiện ánh sao, mặt mang vẻ sợ hãi bay người vội vàng thối lui. Nhưng hắn nhanh, Dương Thiên Vấn so với hắn nhanh hơn. Cái lồng khí ở nháy mắt quyền kình đánh tới, ngay cả tác dụng ngăn cản tốc độ đấm của Dương Thiên Vấn cũng không có nổi lên, đã bị dễ dàng phá sạch. Ngừng mà trong quyền kình không phát ẩn chứa lực lượng đáng sợ 100 khí huyệt bùng nổ của Dương Thiên Vấn, lại trải qua cường hóa thần phù thêm vào, ở cùng lúc lão giả bật người lui bước hung hăng đánh vào trên mặt lão giả. Lôi kình cuồng bạo ầm ầm đánh nổ đầu lão gia hỏa này. Huyết quang tung tóe ra, đem thân thể còn lại của lão gia hỏa đánh bay ở trên cột cửa. Sau khi nện đổ cột cửa, ngã xuống trên mặt đất. Xảy ra tất cả cái này trước sau, chẳng qua ngắn ngủn một hơi thở, Dương Thiên Vấn ở sau khi đánh người lại lui về tại chỗ. Mọi người kinh hãi không hiểu, một siêu cấp cường giả vừa vào độ kiếp kỳ liền ngay cả một chiêu cũng không tiếp được sao. Từ lão giả nằm trên mặt đất toát ra một cái nguyên anh so với bản thân nhỏ hơn mấy chục lần, tức giận bừng bừng nhìn Dương Thiên Vấn, hận không thể liều mạng với Dương Thiên Vấn. Nhưng là hiển nhiên, hắn chỉ dám nghĩ một chút lại không dám động thủ lần nữa. Bởi vì một quyền vừa rồi rõ ràng nói cho hắn, lực lượng của Dương Thiên Vấn tuyệt đối vượt qua độ kiếp kỳ sơ kỳ. Cái lồng khí vừa rồi, tuy không dùng toàn lực nhưng đã dùng 8 phần công lực. Hợp thể kỳ, gocchuyenaudio.com, bình thường căn bản là không thể đánh vỡ. Mà vừa rồi một quyền kia không chỉ có đánh vỡ cái lồng khí, hơn nữa tốc độ tuyệt không giảm, thậm chí càng thêm nhanh. Người lớn nói chuyện, trẻ con nói leo cái gì? Xứng đáng vả miệng, mặt Dương Thiên Vấn không chút thay đổi nói. Quả thực hiện tại Nguyên Anh thoạt nhìn không phải là kích cỡ một đứa trẻ con sao? Chẳng qua là một đứa trẻ con trưởng thành sớm mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Về phần biểu tình những người khác ở đây thì không giống nhau. Có tức giận, có kinh hãi, có nghi hoặc, có cao hứng vân vân. Liệt thì lão đạo vốn muốn mở miệng nói hai câu, nhưng trải qua cái nhạc đệm nhỏ này, cẩn thận nghĩ lại một chút, lại rụt trở về, không hé răng nữa. Nhưng, Dương Thiên Vấn cũng không tính buông tha hắn, nhiệt tình hô. Ôi, đây không phải Liệt thì tông chủ sao? Người cũng ở nơi này. Đến du ngoạn, hay là đến thăm người thân? Liệt thì lão đạo thầm hô xui xẻo, vừa rồi trong nháy mắt kia, Liệt thì đã hiểu, hiện tại Dương Thiên Vấn so với hơn 100 năm trước còn lợi hại hơn ngàn lần. Ngay cả một cao thủ độ kiếp kỳ cũng không phải đối thủ, huống chi mình mới tiến vào hợp thể kỳ không quá lâu. Ai, cư sĩ lời này nói không đúng rồi, lão phu sớm đã không phải thân tông chủ, về sau lời này chính là đừng nhắc lại. Liệt thì thở dài một tiếng trả lời. Ta muốn nhắc ngươi có thể làm gì ta? Dương Thiên Vấn lạnh lùng đội trở về. Mặt Liệt thì mang vẻ khổ, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Cư sĩ muốn gọi thế nào thì gọi thế đó đi. thế không mạnh hơn người, Liệt thì hiểu một điểm này, nếu mình còn có địa vị năm đó, ngược lại là có thể mượn dùng toàn bộ Hoa Dương Tông lấy thế ép người, nhưng mà hiện tại Dương Thiên Vấn so với mình mạnh hơn nhiều, đương nhiên liền trái ngược. Như vậy mới ngoan, Dương Thiên Vấn ôn hòa nói, sau đó dừng một chút nhìn chung quanh một cái, khẩu khí quay ngược trở lại, nhìn chằm chằm Tông chủ Lăng Vân Tông hỏi. Ta hỏi lại một lần, có hay là không có, giao hay là không giao, lần này liền đem mọi người trấn trụ rồi, ngay cả Tông chủ trước của Hoa Dương Tông bị đùa giỡn. Cũng không dám hé răng, hiện tại loại tràng diện này thật đúng là không dễ xử lý. Tông chủ trước chính là tiền nhiệm, nhưng tốt xấu cũng từng làm tông chủ Hoa Dương Tông, sau lưng chính là đứng Hoa Dương Tông khổng lồ. Ngay cả hắn cũng không dám phản kháng Dương Thiên Vấn, huống chi. Dương Thiên Vấn đạt thành mục đích, quả nhiên không ngoài dự liệu, Liệt thì lão đạo ở Hoa Dương Tông thất thế, trừ 10 đại tông môn, những người khác đều không biết, thậm chí là 9 đại tông môn khác cũng không phải quá rõ ràng tin tức. Thế giới bên ngoài chỉ coi là tu vi Liệt thì lão đạo đột phá, bỏ vị trí tông chủ, sau đó đi bế quan tiềm tu. Cái này, cư sĩ, ngươi chờ một chút trước, tại hạ cho ngươi tra một chút. Lăng Vân Tông tông chủ có chút chịu thua. Ngay tại lúc này, một tiếng hét to vang lên. Là ai Dương Oai ở Lăng Vân Tông ta? Thần thức Dương Thiên Vấn đã bắt giữ được người tới, người này từ phía sau núi Lăng Vân Tông bay ra tốc độ cực nhanh. Ít nhất đạt tới 3 lần vận tốc âm thanh. Một người trung niên mặc đạo bào bình thường màu xám xuất hiện ở trước điện, trong mặt mày lộ ra một cỗ uy nghiêm. Dương Thiên Vấn liếc một cái đã nhìn ra, pháp lực người này không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh, hơn nữa thân thể hắn cũng không phải thân thể thuần túy, tất cả tình huống này cho thấy, người này là một tán tiên, pháp lực. Góc truyện audio.com, dao động ở độ kiếp hậu kỳ, nói cách khác người tới ít nhất cũng là lục kiếp hoặc là thất kiếp tán tiên. Ngươi là người nào? Dương Thiên Vấn biết rõ còn cố hỏi. Cái Lăng Vân Tông này ngược lại là có chút cao thủ, khó trách có thể sừng sững ở tu chân giới lâu như vậy, cũng khó trách dám to gan lớn mật cướp bóc như vậy. Bổn tọa là người nào, không cần nói cho ngươi một tiểu bối. Người nọ mặc dù có chút khí chất tiên phong đạo cốt, chẳng qua từ trên tính nết phân tích cùng vị vừa rồi kia thật ra cũng kém không đến đâu, cũng khó trách sẽ độ kiếp thất bại, chuyển tu tán tiên. Dương Thiên Vấn không nói hai lời, chính là cửu trọng thiên lôi tiếp đón. Tiểu bối, ta đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra rồi nói sao. Cái tu chân giới này chính là thực tế như vậy, có thực lực ngươi muốn làm gì thì làm, không thực lực phải bị ức hiếp. 9 đạo thiên lôi hạ xuống từ trên trời, chuẩn xác đánh thẳng đỉnh đầu vị tán tiên này. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, vỗ ót một quả cầu tròn từ đỉnh đầu tán tiên bay ra chặn thiên lôi. Thiên kiếp, không, uy lực kém chút nhưng thiên lôi này cũng là hàng thật giá thật. Đã độ 6 lần thiên kiếp, kinh nghiệm không ít tán tiên liếc một cái đã nhận ra mặt mũi thật sự của thiên lôi này. Tuy nói kém chút nhưng kém không có mấy, hầu như sánh được với tán tiên thiên kiếp lần đầu tiên. Cũng may mắn cái pháp bảo này là chuyên môn vì độ thiên kiếp mà luyện chế. Dương Thiên Vấn ngược lại là có vài phần kinh ngạc, pháp lực tán tiên này chính là khác thường, dùng một kiện pháp bảo không phải tiên khí đã đỡ được cửu trọng thiên lôi. Lục kiếp tán tiên, nếu để mặc hắn phát huy ra thực lực Dương Thiên Vấn cũng sẽ rất chật vật. Nơi này là địa bàn của người ta, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Dương Thiên Vấn lại ném ra một cái cửu trọng thiên lôi, sau đó phóng ra trung phẩm tiên khí bộ dạng giống nghiên mực ở trong ải thứ tư của tiên phủ có được phẩm cấp. Cái tiên khí này không thấp, thuộc loại uy lực khá lớn trong tiên khí cấp 5. Dương Thiên Vấn chưa từng sử dụng nó, ở nơi này cũng vừa vặn dùng đến thử uy lực lục kiếp tán tiên này. Nghiên mực đón gió mà to biến thành có đại khái lớn 10 mét khối, sau đó hướng tới đỉnh đầu lục kiếp tán tiên nện đi. Trong thái cổ luyện khí chi pháp ghi lại ngự bảo mật thuật chú trọng nhất phát huy ưu thế lớn nhất của bản thân pháp bảo, lấy nguyên thần khống chế làm chủ, pháp lực phát ra là phụ. Nhưng tán tiên này tâm tình cũng không tốt như thế nào, vừa rồi một đạo thiên lôi cuối cùng, uy lực cũng không nhỏ, vừa muốn đánh trả, vậy mà lại là thiên lôi vừa rồi. Lúc này ra tay cũng quá nhanh rồi nhỉ. Chẳng lẽ loại lôi pháp uy lực lớn này cũng có thể nháy mắt phát hay sao, hơn nữa lúc này phát ra giống như không cần pháp lực. Cơn sóng cửu trọng thiên lôi thứ hai, lúc chẳng qua mới đỡ được đạo thứ năm, một đồ vật thật lớn giống như nghiên mực lại giống như viên gạch nhanh chóng đè ép xuống. Còn chưa ép xuống, chỉ riêng áp lực đã đem hộ thân pháp bảo của tán tiên đè thấp 10 tấc. Tán tiên không thể động đậy, nhanh chóng phóng ra toàn bộ pháp bảo cùng phi kiếm. Pháp bảo cùng phi kiếm loại công kích bay thẳng đến bóng ma thật lớn hạ xuống đỉnh đầu đánh tới, chung quanh người vườn quanh ba loại hộ thân pháp bảo, có thể một lần đánh ra nhiều pháp bảo như vậy, đủ thấy pháp lực vị tán tiên này mạnh mẽ. Dưới cửu trọng thiên lôi liên tục đánh, tình hình chung là không thể tránh né, trừ phi ngươi mặc. Góc truyện audio.com, cho nó đánh chúng, Hơn nữa đồ vật đỉnh đầu không ngừng hạ xuống, ở cùng lúc hạ xuống phát ra cường chế cũng làm hắn không cách nào tránh né. Tiên khí, phải tán tiên đã nhận ra, hơn nữa phẩm cấp của cái tiên khí này thậm chí vượt qua hạ phẩm tiên khí bình thường. Vị tán tiên này không dám tưởng tượng đây là trung phẩm tiên khí, bởi vì trung phẩm tiên khí ở tu chân giới đại biểu hầu như chính là vô địch. Đương nhiên, cái này phải xem thi triển chúng nó là ai, nếu là tiên nhân thi triển ra tự nhiên so với hợp thể kỳ thi triển ra lợi hại hơn 100.000 lần. Cho dù là hạ phẩm tiên khí thực để cho nó nện xuống, vị tiền bối tán tiên Lăng Vân Tông này tin tưởng, mình cho dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng, hiện tại hắn bắt đầu hối hận chạy đến mạnh mẽ ra mặt. Cách chương.